Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 962, chương 962, Asgard bảo vệ chiến. Asgard người từ xưa đến nay trong tự điển sẽ không có trận hình cái từ này. Bọn họ phương thức tác chiến chính là theo khiêng cầm một tia ý thức xông về phía trước. Tạc xuyên địch nhân đội ngũ sau. Toàn thể quay đầu lại, hậu đội thay đổi trước đội, lại xông một lớp, Daisy vội vàng chặt Hela, không có thời gian làm cái này khiêng cầm, còn lại mấy vị dũng tướng huynh cũng đều có các nhiệm vụ. Cuối cùng xông vào đội ngũ phía trước nhất người biến thành Captain America. Ba người các ngươi, đi cánh, ta cần các ngươi, Captain America người này nhân phẩm khẳng định không thể chê. Là người tốt, trên chiến trường cũng là một hảo binh, nhưng hắn tư tưởng còn dừng lại ở Captain America đệ nhất thiên hạ niên đại. Động một chút là thích chỉ huy người khác, bình thường hai ba người hành động, hắn còn chỉ điểm Giang Sơn giống nhau phân phối nhiệm vụ. Kỳ thực căn bản không cần phải, ai cũng không phải người ngu, chỉ huy cái Falcon, chỉ huy cái War Machine. Bọn họ coi như nể tình, chỉ huy S-H-I-E-L-D liền có chút chỉ huy bất động. Bây giờ muốn chỉ vung Asgard chiến sĩ vậy càng là vô nghĩa. Nhân gia căn bản nghe không hiểu hắn mang theo Brooklyn khẩu âm tiếng Anh. Vài cái chiến sĩ trẻ tuổi gào một tiếng nói liền xông tới. Vài cái chiến sĩ trẻ tuổi thân cao chân dài, đi như bay. Trước mặt liền đụng phải đồng dạng cùng Asgard có chút huyết hải thâm cừu Frost Giant. Cho dù Frost Giant lĩnh chủ bị Daisy chém giết, thừa ra Frost Giant chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Bọn họ thân cao 30 mét, mỗi bước ra một bước thì dường như đất rung núi chuyển giống nhau. Vài cái chiến sĩ trẻ tuổi cho rằng người khổng lồ đều là trưởng bối trong chuyện xưa nhược trí đâu. Không hề phối hợp đáng nói, mang theo đoàn kiếm búa đã nghĩ đến cái khởi đầu tốt đẹp. Đúng là khởi đầu tốt đẹp. Xông ở trước nhất một cái Asgard chiến sĩ bị Frost Giant trường mâu từ trước đến sau thọc một cái. Đối xuyên, tiền huyết chung quanh rơi. Thanh niên nhân nhìn chính mình bị đâm xuyên trái tim. Có điểm không dám tin tưởng. Vì sao trong truyền thuyết Frost Giant lợi hại như vậy? Ngu xuẩn, Captain America mắng to một tiếng, đám này trong đám người tuổi trẻ tuổi nhỏ nhất sợ rằng đều so với hắn Steve Rogers ra số tuổi lớn, nhưng bọn hắn tâm trí tuổi quá trẻ, trưởng bối khoác lác nói cũng có thể tin, ngoại trừ tho loại này người mạnh, phổ thông Asgard chiến sĩ chí ít cần 10 cái liên thủ mới có thể đánh bại một cái Frost Giant. Nhân gia lớn như vậy hình thể, cũng không phải bất tài lớn lên, không có vũ kỹ gia trì điều kiện tiên quyết, thân cao hai thước là có thể treo lên đánh 1m7. Bây giờ người khổng lồ này cao 30 mét đánh Asgard đám này cao 2 mét. Tựa như đại nhân đánh hài tử giống nhau, ngài muốn hèn mọn điểm, không có việc gì đánh đầu gối a, ghim bàn chân gì gì đó có thể còn có chút phần thắng. Asgard trẻ tuổi chiến sĩ không nên nhảy đến cùng đối phương một bên cao vị trí. Không chờ chết chờ cái gì đâu. Người thứ nhất người hy sinh xuất hiện. Người thứ hai người hy sinh bị vong linh kỵ sĩ xé nát. Người thứ ba ngã vào hỏa cự nhân dưới chân của Captain America nổi giận gầm lên một tiếng tiến lên đón dữ tợn Frost Giant. Siêu cấp binh sĩ huyết thanh cộng thêm tâm linh lực. Làm cho tốc độ của hắn trong nháy mắt vượt qua vài cái, thanh niên nhân, còn không đợi Frost Giant. Thu hồi thiết mâu, Captain America sẽ dùng một cái đồng dạng cú sốc động tác. Mang theo xung phong tăng tốc độ cùng tự thân lực lượng. Như lưu tinh giống nhau, một quyền đánh ngã cái này Frost Giant, cùng hắn phối hợp ăn ý Black Widow từ mặt bên nhảy ra. Hiện lên lam quang năng lượng kiếm hướng về phía Frost Giant cổ nghiêm khắc cắt xuống phía dưới. Viên đạn ở chỗ này vô dụng, địch nhân không phải bộ xương khô, chính là da dày thịt béo người khổng lồ. Đao kiếm so với viên đạn hữu dụng. Vì Asgard, chúng chiến sĩ đạp Frost Giant thi thể giống như một bả cái đục. Trực tiếp đâm vào địch nhân trận hình ở giữa. Captain America chứng kiến Black Widow đối với hắn là một cái im lặng biểu tình. Biết Black Widow cũng không thích Asgard loại này phong cách tác chiến. Hắn là tự nguyện đến giúp đỡ. Lúc này có thể nói cái gì? Khẽ gật đầu một cái. Một giây kế tiếp liền mang theo cái khiên gia nhập đại chiến ở giữa. Lúc này Daisy vẫn còn đang nghiền ép Hela. Giữa hai người chiến đấu phơi bày nghiêng về một phía trạng thái. Hela tuyệt đối đương đắc trên lũ chiến lũ bại. Khi bại khi thắng điển phạm rồi. Asgard thế giới này tựa hồ rất thưởng thức nàng tử chiến không lùi tinh thần. Nhìn không Asgard cho Hela cái này gia trì. Còn tưởng rằng nàng ở chống đỡ xâm lược. Daisy là người xấu đâu. Liền tùy ý người này như thế gia trì xuống phía dưới sao? Các ngươi có cái gì? Không át chế biện pháp. Nhìn Hela càng đánh càng này. Trong thần sắc điên cuồng đều phải không che giấu được rồi. Chuẩn bị về nhà vợ con nhiệt kháng đầu Daisy cảm giác mình đang cùng một cái bệnh tâm thần đánh lộn. Nàng không thể không hỏi hậu phương Frigga. Đánh một cái sẽ không chết, cũng không sợ chết tên. Làm viện quân nàng rất khổ cực a. Các ngươi bao nhiêu cung cấp chút trợ giúp a. Frigga mang theo một cái bách phu vệ đội đang ở xung phong. Nói là xung phong, địch nhân cách nàng còn xa 8 trượng đâu. Trên người khôi giáp một điểm không sạch sẽ cũng không có. Mũi kiếm cũng sạch sẽ. Không giống Daisy bên kia. Hela máu tươi rồi nàng một thân vẻ mặt. Sự thực chứng minh Frigga hay là cho lực. Nàng cao giọng hồi phục sau mà bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Bên người Bách Phu đoàn cũng chia ra hơn 30 pháp sư gia nhập vào ngâm sướng. Cuối cùng Frigga lấy ra một thanh vàng lóng lánh quyền trượng. Hướng về phía mặt đất đập xuống. Chỉ thấy toàn bộ Asgard như là đột nhiên lồng lên một tầng lụa mỏng. Chúng chiến sĩ không bị ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng các vong linh động tác rõ ràng chậm một mảng lớn. Hela tốc độ khôi phục cũng bắt đầu trên diện rộng giảm xuống. Thần lực còn đang tăng trưởng. Chính là không giống trước mạnh như vậy rồi. Chết! Một búa từ đầu vai bổ về phía cơ bụng. Đem Hela sinh sôi chém thành hai khúc. Hela cũng là quyết tuyệt, lợi dụng chính mình bất tử đặc tính. Toàn thân hắc ám ma lực rất nhanh bành trướng. Một cái huyết vụ tự bảo bước lui Daisy. Vài giây sau, nàng lại từ huyết nhục cạn chung đứng lên. Thần lực cũng nghênh đón một cái tiểu biên độ tăng trưởng. Ta là bất tử, mỹ nữ, người thể lực tiêu hao không ít a. Ha ha, ban đầu Daisy ổn áp nàng. Hài hước kêu mỹ nữ, khi đó Hela trong lòng là không có chắc, hiện tại cán cân đang ở từng bước hướng nàng ấy bên nghiêng. Tâm tình sảng khoái hơn, nàng cũng không nhịn được miệng ba hoa hai câu, ta hôm nay nhất định phải chém chết ngươi. Dùng sức điểm, lão nương chờ ngươi đấy. Tới a, các nàng chiến đấu cực kỳ huyết tinh, thừa ra khu vực chiến đấu cũng đã có cực kỳ giằng co. Phốc suy, kim loại cắt kim loại máu thịt thanh âm liên miên bất tuyệt. Vài Asgard chiến sĩ ngã xuống vũng máu ở giữa. Một con đen kịt như mực minh giới nhện kỳ dị phảng phất là một cái không biết mệt mỏi cỗ máy giết. Người, sắc bén chi trước giống như cự kiếm giống nhau ở Asgard trong chiến sĩ ý chém giết. Captain America đả đảo một cái vong linh kỵ sĩ sau. Không thể không đón nhận cái này cường địch. Ở Daisy trong tay, thứ này có thể hàng trăm hàng ngàn bị dây. Nhưng đối với vậy, Asgard chiến sĩ mà nói tuyệt đối là không thể chiến thắng đại địch. Captain America lợi dụng linh hoạt thân thủ tránh trái tránh phải. Mấy lần ở chính giữa không cho phát chi tế tránh né nhện kỳ dị sắc bén chân trước. Cái này giống như tiểu xe tải một dạng sinh vật cực kỳ linh hoạt. Liệp thực bản năng sâu tận xương tủy. Captain America liên tục chiến đấu rồi hơn 10 chiêu mới tìm được một sơ hở. Phi thân nhảy lên, một cước đá vào nhện kỳ dị hàm dưới. Ở đối phương kêu rên thời điểm, đem một viên lựu đạn ném vào nhện kỳ dị trong miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.